Đối mặt với sự trầm mặc và phòng bị của Tiêu Sắt Sắt, Lăng Chiêm từ chối cho ý kiến, hất cằm với cô, không muốn bị kẻ thù bắt đi thì đi theo tôi. Tôi dẫn cô tới một chỗ an toàn hơn, mặc dù lời này là tự nguyện muốn dẫn cô theo nhưng giọng điệu lại không cho cự tuyệt. Cho dù Tiêu Sắt Sắt không đồng ý cũng không thể không rời khỏi bệnh viện cùng hắn. Lăng Chiêm nói chỗ an toàn hơn chính là một khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, so với bệnh viện thì đúng là có tính riêng tư hơn. Tiêu Sắt Sắt đều mang theo tâm thái nhập gia tùy tục đối với những thứ xa lạ này, cách Trương.